tình yêu với chủ tịch, chương 35, cưng chiều, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong hai bộ phim ngắn gần 3 tiếng thì cô bắt đầu chán cô biết xem gì và cái bụng của cô bây giờ cũng cảm thấy đói rồi. Tình cờ lướt qua một kênh đang quảng cáo những chiếc bánh ngọt thơm ngon thì cô biết vì sao hôm nay lưỡi mình lại nhạt rồi. Cô đứng dậy đi đến giường nơi mà anh vẫn chăm chỉ làm việc. Cô nói, tôi muốn ăn bánh kem. Anh nhướng mày hỏi lại, bánh kem, cô gật đầu và cũng thoáng buồn vì có khả năng anh sẽ từ chối vì bây giờ cũng 10 giờ hơn rồi có ai bán bánh đâu. Nhê bê dê cô cũng câu ngờ rằng sau 2 giây nhíu mày thì anh gập tài liệu để qua một bên và nói. Được tôi đi mua cho em, nói xong anh đi một đôi giày thể thao và đi xuống nhà. Coi theo anh khi anh chuẩn bin ra khỏi căn biệt thự thì anh quay lại nói. Em vào nhà đi, ngoài trời gió lắm có thể sẽ cảm lại đó. Tôi đi rồi sẽ về ngay. Cô nghe vậy đành đi lên phòng. Sau khi nhìn cô lên phòng thì anh mới yên tâm lái chiếc xe của mình đi. Cô ngồi trên phòng tự nghĩ làm như vậy có phải là làm khó anh cô nhỉ vân vân và vân. Anh lúc này đi gửi xe xong thì gọi điện cho Kiệt Dương nói. Này cậu có biết ở đâu bán bánh ngọt cô? Kiệt Dương bị đánh thức nói. Giờ này là giờ nào mà cậu còn ăn bánh? Anh nói, vợ tôi muốn ăn được chưa? Kiệt Dương lúc này hạ giọng, thì ra là em gái mình à, vậy thì ở trong chợ đêm có. Anh nói, mình đang ở chợ đêm rồi nhưng đi từ nãy tới giờ chẳng có tiệm nào cả. Kiệt Dương vừa ngáp vừa nói, ở cuối dãy cơ mà bây giờ mua ọn như thế này rồi chắc người ta đóng cửa rồi. Anh NGS thấy thế thì tắt máy mà chạy đến cuối dãy. Chợ đêm thực sự rất dài và rộng, anh phải chạy mấy vòng mới tìm thấy một tấm bảng để chữ. Cách anh vội chạy đến đấy thì ông chủ chuẩn bị đóng cửa. Anh vội chặn cửa nói với hơi thở gấp, tôi muốn mua bánh, tôi sẽ trả giá gấp đôi. Ông chủ nghe thấy giá gấp đôi thì mở ngay cửa, lập tức giới thiệu những chiếc bánh ngon nhất. Anh chọn luôn 3 vị mang về, vani, dâu, sô-cô-la. Ông chủ cẩn thận đóng thành 3 hộp cho anh. Anh cầm cẩn thận rồi những sải những bước chân dài về vì nếu chạy thì sẽ hỏng hết bánh. Cô ói cùng cũng ra đến xe anh để bánh vào trong và lái xe về. Lúc này cô ở trong phòng nghe thấy tiếng xe thì vội mở cửa phòng chạy xuống sảnh. Cách chương.